Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, đệ 100 chương. Úc Thâm Minh bạch Tống Hằng ý tứ, Kabbala hiện tại phi thường bức thiết mà muốn truy hồi chạy đi ra. Ngoài dị thương, đem tổn thất hàng đến thấp nhất, bởi vì Trung ương bản bộ rất rõ ràng, muốn đem dị thương toàn bộ truy hồi, chỉ có thể sấn hiện tại. Lúc này bọn họ mới từ thu dụng trong phòng chạy đi. Thân thể còn ở vào một cái tương đối suy yếu trạng thái. Các hạng năng lực đều xa xa không đạt được bọn họ đỉnh trạng thái. Chỉ có loại này thời điểm Kabbala mới có nắm chắc đưa bọn họ bắt lấy, một khi chờ đến bọn họ khôi phục thực lực, Kabbala liền không còn có cơ hội, này cũng có thể giải thích vì cái gì bọn họ sẽ phái ra mấy người. Kia không người quỷ không quỷ quái vật ra tới thử xem thủy. Bọn họ yêu cầu có thể cùng dị thương chống chọi, đồng thời lại có thể khống đối thủ, cho nên hiện tại việc cấp bách là đuổi ở Kabbala phía trước. Tìm được không một không cũng làm hắn đình chỉ đối thị dân nhóm tập kích. Úc Thâm xoa xoa trong lòng ngực tiểu thuyết báo, biểu tình nghiêm túc. Tống Hằng gật đầu, là như thế này không sai. Bởi vì không một không thể năng rất kém cỏi, cho nên vì mau chóng khôi phục chính mình, nàng lúc này nhất định sẽ thu thập đại lượng máu tiến hành bổ sung. Úc Thâm có chút nghi hoặc. Thu thập máu, hắn là quỷ hút máu sao? Tống Hằng, không, nàng là nữ vương ong, chẳng qua cùng truyền thống ý nghĩa thượng nữ vương ong không quá tương đồng. Nàng thích hút nhân loại máu, làm thượng đẳng dinh dưỡng phẩm siêu. Úc Thâm dừng một chút. Ngoặc kép, là nữ tính, không sai. Tống Hằng biểu tình có chút một lời khó nói hết. Là một vị, không tốt lắm chọc nữ tính. Úc Thâm thật sự rất muốn phun tào, xin hỏi Kabbala có dễ chọc nữ tính? Sao? Nhìn xem mạnh nhất cần, nhìn lại Maria, đến tột cùng vị nào dễ chọc uy. Nàng cam chịu nữ vương ong cùng Maria tính cách hẳn là không sai biệt lắm. Hiểu rõ gật gật đầu, đã biết, ta sẽ mau chóng đi tìm nàng, nàng đồng ý sao? Tống Hằng nhẹ nhàng thở ra, hắn buồn bã ỉu xìu mà đi đến tủ lạnh trước, từ tủ lạnh lấy ra một vải ướp lạnh bia, bang, một tiếng mở ra. Thấm lạnh chất lỏng theo yết hầu ưng ực mà chảy xuống đi. Đang muốn một ngụm nuốt xuống, Úc Thâm đột nhiên hỏi hắn, đúng rồi, đại thúc, về ngươi phía trước nói qua, hình người binh khí kế hoạch. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phốc, Tống Hằng một ngụm bia đương trường phun tới. Đứng ở trước mặt hắn Maria bị bắn một thân, ngươi muốn chết à? Ta mới vừa tắm rửa xong. Maria khí tạc, một cái tát liền hô thượng Tống Hằng cái ót, lực đạo to lớn làm Úc Thâm thực hoài nghi Tống Hằng có hay không bị nàng lần này cấp đánh ra não. Chấn động, bất quá này cũng có thể nhìn ra tới nàng Tống Hằng quan hệ đích xác thực hào. Nếu đổi làm là người khác, lúc này đã sớm bị đâm thủng trái tim đi. Tống Hằng hoàn toàn không thèm để ý Maria kia một cái tát. Hắn nhanh chóng lau khô miệng. Khẩn trương mà nhìn về phía Úc Thâm, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Thượng một giây còn héo bẹp nam nhân bỗng nhiên trở nên độ cao khẩn trương. Đôi mắt chớp thật sự mau, vừa thấy chính là chột dạ biểu hiện, cái này làm cho Úc Thâm vừa tức giận vừa buồn cười, cứ như vậy cư nhiên còn có thể gạt nàng lâu như. Vậy, thật không biết là nàng quá tín nhiệm Tống Hằng vẫn là nàng chính mình quá xuẩn, thực tâm quỷ cùng. Hình người sư hiển nhiên cũng là nghe nói qua cái này kế hoạch. Hai người đều đồng loạt đem ánh mắt đầu hướng Tống Hằng. Hình người sư ánh mắt không có gì biến hóa, như cũ băng băng lãnh lãnh, chẳng qua nhiều ti hiểu rõ cùng vui sướng khi người gặp họa ý vị. Thực tâm quỷ nhưng thật ra hoàn toàn không biết tình, hắn ánh mắt tò mò mà ở Úc Thâm cùng Tống Hằng hai người chi gian qua lại đảo quanh. Hiển nhiên cũng không rõ ràng bọn họ tại đàm luận cái gì, nhưng là Tống Hằng lại túng lại sợ bộ dáng. Thoạt nhìn thực buồn cười, hắn mừng rỡ xem hắn xấu mặt, thậm chí sinh ra một loại vi diệu, kiêu ngạo tâm tình, hắn cùng tộc tiểu cô nương cũng thật lợi hại a. Có thể làm cái kia gian trá Tống Hằng như vậy sợ hãi. Không hổ là bọn họ quỷ tộc, cho hắn mặt dài. Maria cũng thở phì phì mà đứng ở một bên nhìn Tống Hàng. Nàng nhưng thật ra đối cái này lung tung rối loạn kế hoạch có điều hiểu biết. Bất quá cụ thể có hay không thành công, chính là nàng ngủ say về sau sự tình, không nghĩ tới cho đến ngày nay sẽ ở Úc Thâm trong miệng lần thứ hai xuất hiện. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, duy nhất thờ ơ chính là Tiểu Tuyết báo. Hắn mới không biết cái gì kế hoạch cũng không muốn biết. Hắn đối ăn no chờ chết bên ngoài sự tình toàn bộ không có hứng thú. Dù sao chỉ cần có người cho hắn trải lông cào cằm thì tốt rồi, ta tưởng ta cần thiết biết tình hình. Thực tế, rốt cuộc ta hẳn là xem như cái này trong kế hoạch tương đối quan trọng một vòng đi. Úc Thâm ngoài phía dưới, cười như không cười mà nhìn Tống Hàng. Tống Hàng từ nàng biểu tình nhìn không ra cảm xúc, nhưng hắn rất rõ ràng. Một khi tiểu cô nương trên mặt không có cảm xúc, đó chính là cực độ nguy hiểm tín hiệu. Nàng hiện tại thực tức giận Ngô, người là từ đâu nghe nói cái gì sao? Tống Hàng thật cẩn thận mà xem nàng, ở tiếp thu đến nàng trong ánh mắt không kiên nhẫn sau rốt cuộc bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi. Người sẽ hỏi như vậy ta, chứng minh ngươi đã biết đi, làm ta đoán xem, có phải hay không do xua nói cho ngươi? Do xua có chút không thể xác định, hắn lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra một chút hoang mang biểu tình. Phụ thân, chẳng lẽ không thể đem cái này tin tức nói cho chủ quản sao? Hắn sẽ không đối chủ quản có điều giấu giếm, nhưng hắn cũng sẽ không trái với phụ thân chỉ thị, hắn không biết có phải hay không chính mình làm. Sai chỗ nào, ai? Tống Hàng lắc lắc đầu. Cùng ngươi không quan hệ, là ta vấn đề, hắn nâng lên tay, thử tính mà khẽ chạm Úc Thâm đỉnh đầu. Cụ thể chính là do xua nói như vậy, ta đưa bọn họ gen dung hợp đến cùng nhau, cũng rót vào tiến trong cơ thể ngươi, nhưng là ta cũng không có muốn lợi dụng ngươi hoặc là dùng ngươi làm thực nghiệm ý tứ. Ta chỉ là cái gì? Úc Thâm không có động, kiên nhẫn mà chờ hắn nói tiếp. Nam nhân cau mày, ánh mắt đen tối, nhìn qua đã thống khổ lại bất an, tựa hồ đang ở hồi ức cái gì không tốt sự tình, lúc ấy. Ngươi sắp chết rồi, mà ta một chút biện pháp đều không có. Tống Hàng nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ mềm mại tóc dài. Trước mắt hiện lên chính là nàng tứ chi tàn khuyết, nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp bộ dáng. Ta không có tiền, cũng không có dũng khí đưa ngươi đi bệnh viện. Ta sợ Kabbala tìm được ta. Ta trên tay duy nhất có thể cứu ngươi, chỉ có kia một quản thuốc thử. Nhưng ta cũng không biết thứ đồ kia đến tột cùng có thể hay không cứu sống ngươi. Có lẽ ngươi sẽ ở ta trước mắt chết đi. Có lẽ ngươi sẽ biến thành một cái đáng sợ quái vật. Ta không có cách nào bảo đảm mơ siêu ở Kabbala thời điểm. Hắn không có cứu đám kia bị làm vật thí nghiệm hài tử. Rời đi Kabbala sau, hắn như cũ bất lực. Nhưng là hắn không nghĩ lại nhìn một cái ấu tiểu sinh mệnh từ trước mắt biến mất. Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần, không có so tử vong càng không xong tình huống đi. Ngoặc kép, thực xin lỗi, lúc ấy không có trưng cầu người ý kiến, Tống Hàng thực xin lỗi. Nguyên lai chỉ là bởi vì nguyên nhân này, cũng đúng. Giống đại thúc như vậy túng người lại làm sao dám lấy người sống làm thực nghiệm đâu. Tuy rằng hắn tuổi trẻ thời điểm thoạt nhìn cũng rất lãnh khốc vô tình. Nhưng nội bộ vẫn là cái kia mềm lòng bênh vực người mình Tống Hàng thôi, mệt nàng ở vườn bách thú. Thời điểm còn thiết tưởng quá các loại kỳ kỳ quái quái âm mưu loạn. Thật là chính mình dọa chính mình, người sớm một chút nói cho ta thì tốt rồi sao? Úc Thâm chậm rãi thở dài một tiếng, nàng hơi hơi ngước mắt, trong trẻo đôi mắt lộ ra mềm mại ý cười. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi không tức giận, Tống Hàng chớp chớp mắt. Tựa hồ có điểm không phản ứng lại đây, hắn cho rằng Úc Thâm sẽ lên án mạnh mẽ hắn hành vi. Thậm chí cùng cái này trong phòng người phân rõ giới hạn. Rốt cuộc Úc Thâm vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình là một cái hàng thật giá thật nhân loại. Tuy rằng tứ chi từ nghĩa thể tạo thành, nhưng nàng trái tim cùng máu như cũ là nhân loại. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng. Trong cơ thể ngươi dung hợp 10 cái dị thường sinh vật gen, này không phải tương đương với nói cho. nàng, ngươi đã sớm không phải nhân loại, ngươi cũng là quái vật, hơn nữa là quái vật chung quái vật. Úc Thâm nhún vai, ngươi nếu không nói lời nói thật, ta đây hẳn là sẽ thực tức giận, lại còn có sẽ đánh tơi bời ngươi một đốn. Bất quá nếu ngươi ăn ngay nói thật, giống như cũng không có gì, nàng nhìn qua đã thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi chuyện này. Nhẹ nhàng bâng quơ mà liền muốn kết thúc cái này đề tài, Tống Hằng có điểm không biết làm sao, từ từ. Maria đột nhiên đánh gãy bọn họ, ngươi là nói, ngươi đem cái kia kế hoạch dùng ở tiểu thật sâu trên người. Tống Hằng cùng Úc Thâm đồng loạt gật đầu, kia nói cách khác, Maria ngạc nhiên mà nhìn về phía Úc Thâm, tiểu thật sâu trong cơ thể, có ta gen, nàng là hiểu biết cái này kế hoạch. Cho nên lúc này phản ứng muốn so thực tâm quỷ mau rất nhiều. Có sao? Úc Thâm nâng mặt nhìn phía Tống Hằng vỗ trán. Có, hoa kia tiểu thật sâu không phải tương đương với là ta hài tử sao? Maria nháy mắt vui vẻ, nàng lại lần nữa ôm chặt Úc Thâm, cũng một tay đem mơ màng sắp ngủ tiểu tuyết báo ném tới một bên quy. Maria, tiểu tuyết báo đặt mông ném tới trên sofa. Hắn tức giận đến toàn thân tạc mao, cái đuôi nhỏ dựng đến cao cao, Tống Hằng xoa xoa giữa mày. Maria, không phải như vậy tính, ta mặc kệ, dù sao tiểu thật sâu về sau chính là ta nữ nhi. Các ngươi đều cách xa nàng một chút, không có trải qua ta cái này mẫu thân đồng ý, ai đều đừng nghĩ chỉ nhiễm ta nhãi con. Maria lo chính mình đem Úc Thâm ôm vào trong lòng. Tóc vàng buông xuống Úc Thâm đầu vai. Xanh thẳm mắt đẹp ý vị thâm trường mà đảo qua hình người sư cùng thực tâm quỷ. Nhìn qua thế nhưng thật sự có điểm giống một vị bao che cho con mạo mỹ thái thái. Úc Thâm, ngoặc kép, đột nhiên nhiều cái mẹ là chuyện như thế nào? Cái gì lung tung rối loạn? Thực tâm quỷ không hiểu ra sao? Tống Hằng bất đắc dĩ chỉ phải đơn giản mà đối hắn lại giải thích một lần, thực tâm quỷ. Nói như vậy nói. Tiểu gia hỏa cũng coi như là ta cùng tộc lạc. Tống Hằng cảm thấy một trận vô lực. Cũng không phải ngươi như vậy tính. Kia vừa lúc, nếu cùng ta là cùng tộc nói. Tiểu gia hỏa về sau liền cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Thực tâm quỷ làm lơ Tống Hằng nói. Hắn hai chân giao điệp. Một bàn tay chi khởi cằm. Nghiêng đầu nhìn về phía Úc Thâm. Cười đến vẻ mặt sán lạn. Ta đã sớm cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Hiện tại xem ra, chúng ta quả nhiên thực thích hợp lẫn nhau, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận? Quy, chăn nuôi viên, ngươi chạy nhanh lại đây giúp ta tắm rửa. Ta trên người huyết đều làm, nhão nhão dính dính, thật ghê tởm. Tiểu tuyết báo ghét bỏ mà vẫy vẫy cái đuôi. Hắn cái đuôi tiêm thượng dính điểm vết máu, lúc này đã hoàn toàn khô cạn. Kia tiểu rúm mau cũng dính thành một đoàn, nhìn qua dơ hề hề, chính ngươi sẽ không tẩy. Còn tưởng sai sự A Thâm giúp ngươi tẩy, tưởng đều đừng nghĩ, Tống Hằng căm giận mà phản bác tiểu tuyết báo. Trong lúc nhất thời trong phòng dị thường náo nhiệt, trừ bỏ hình người sư như cũ bảo trì an tĩnh. Tất cả mọi người ở ríu rít mà khắc khẩu, Úc Thâm cảm thấy chính mình đầu đều mau tạc rớt, những người này như thế nào như vậy ồn ào a. Nàng đang muốn lớn tiếng quát lớn, hình người sư đột nhiên thình lình mà mở miệng, có người tới. Úc Thâm nháy mắt cảnh giác. Ai? Hình người sư không tiếng động mà đi đến trước cửa, nhưng người nhìn về phía Úc Thâm, Úc Thâm lập tức đi qua đi. Xuyên thấu qua mắt mèo cẩn thận mà nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy ảm đạm dưới ánh trăng. Một vị cầm trong tay đường đao thanh niên đang lẳng lặng đứng ở hẻm nhỏ. Hắn phía sau là một đám hạng nặng võ trang Kabbala công nhân. Trong đó còn bao gồm vị kia ở học viện khảo hạch tái thượng biểu hiện ưu dị minh tinh học viên, lúc này đây là dụ kỳ tới, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng viết vô trách nhiệm tiểu phiên ngoại, nhưng ngẫm lại đặt ở trung gian ảnh hưởng đọc, dứt khoát chờ đến chính văn kết thúc sau lại cùng nhau viết đi. Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thế giới ở biến một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 72 cái. Berio, 22.396.181. Hàn 9, không có tiền quá 11111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 22.396.181 23 bình. Loại thái dương, ô, Berio, tay lạnh cô lương 10 bình. Ảo giác 7 bình, BC gia lý đồng học 5 bình, Gemini 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.